Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả thân yêu của kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất là vui vì buổi trưa ngày hôm nay Tâm An được gặp lại tất cả quý vị và gửi tới cho quý vị tập 6 của bộ truyện Bình Yên Ngược Lối. Ngày hôm nay là những tình tiết vô cùng thú vị, thế nên quý vị ơi hãy đừng bỏ qua dù là một giây phút nào nhé. Bởi vì Tâm An không muốn nhắc đến những chuyện buồn, Tâm An chỉ muốn nói đến những chuyện vui. Bởi vì trong ngày hôm nay đám cưới của chàng trai tên Đoàn và cô gái tên Cảnh Phi sẽ được tổ chức. Nhưng mà có được tổ chức bình yên hay không? Điều gì lại đến với Cảnh Phi và Đoàn đây? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết ngay bây giờ. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào chuông đăng ký để nhận được thông báo sớm nhất từ kênh đọc truyện Bụi Phố. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của bộ truyện Bình Yên Ngược Lối, tác giả Hàn Lâm, qua giọng đọc của Tâm An. Tôi để lại cho bà ấy một nụ cười nhạt, rồi cầm lấy tấm hình bỏ nhanh ra quán cà phê. Tôi đã cố gắng không quay đầu lại nhìn, nhưng không thể nào vượt qua được, mà vẫn quay người về, nhìn về phía người đàn bà đó đang ôm mặt khóc trong quán cà phê. Tôi đứng đợi đèn đỏ, trong đầu là biết bao nhiêu dòng suy nghĩ về câu chuyện mà bà ta vừa nói. Đưa tấm ảnh cũ kỹ ấy lên, một lần nữa nhìn thật kỹ xem bà ta có nét nào giống mình hay không. Đang mông lung suy nghĩ, tôi cứ tưởng là đèn đỏ rồi nên không nhìn đường mà bước vội sang đường. Cho đến khi nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, tôi mới bất giác nhìn sang bên trái. Lúc này vì quá bất ngờ, tôi còn chưa kịp phản ứng thì bị một cánh tay của ai đó kéo mạnh tôi vào trong. Trong lúc đang còn kinh sợ vì xém tí nữa thôi là tôi bỏ mạng tại nơi này, sau khi bình tĩnh một chút, tôi ngước mặt lên nhìn người đã cứu mình. Chẳng phải ai xa lạ, chính là Hoàng Du. Vẻ mặt cậu ta cau có, đôi chân mày nhíu chặt, ánh mắt toát lên sự lo lắng. Tiếng nhịp tim của tôi vẫn có thể nghe rõ được, nó đang đập rất mạnh. Tôi vội vàng rời khỏi người cậu ta rồi nói: "Cảm ơn ông nhé. Nếu như không có ông, chắc là tôi nằm ở ngoài kia rồi." Tôi vẫn không quên vừa nói vừa đùa, nhưng lần này thái độ của Hoàng Du có chút khác lạ. Anh tiến lại gần tôi. "Bà bị làm sao vậy? Đi đường phải biết nhìn chứ. Nhỡ như có chuyện gì thì sao? Nếu không có tôi chạy theo thì ai cứu bà? Thật là làm người ta lo." Tại tôi chăm chú xem tấm hình. "Cảm ơn ông." "Cảm ơn cái gì? Mà bà có chuyện gì? Nếu như xảy ra, tôi biết phải làm thế nào." "Làm thế nào là làm thế nào, thì ông vẫn sống vui vẻ, giàu có ăn sung mặc sướng, chứ có nghèo khổ đâu, mà làm thế nào? Thôi thôi được rồi, cứ cho là như vậy đi." Đúng là hết nói nổi. Tôi thấy cậu ấy có chút lo lắng thật sự cho mình, nhìn hành động lúc nãy tôi cũng đoán được phần nào. Tôi ngỏ ý muốn mời cậu ấy đi ăn, nhưng chỉ có hai đứa, tuyệt nhiên là không muốn sự góp mặt của người đàn bà kia. Hoàng Du đã gọi riêng cho tài xế chở bà ta về trước, còn cậu ấy và tôi đi taxi. Khoảng tầm 15 phút sau thì cũng đến được địa điểm, là một nhà hàng kiểu Pháp. Bởi vì lâu lắm rồi cả hai không ăn lại đồ ăn bên Pháp, nên lần này mới quyết định chọn nơi này. Thật sự không biết trùng hợp hay là định mệnh, mà đang trong lúc dùng bữa với Hoàng Du, Đoàn cũng có mặt ở đây. Dù Cảnh Phi không thấy anh, nhưng anh lại thấy cô rất rõ từ đằng sau. Đoàn đang dùng bữa tối với đối tác, nhưng ánh mắt của anh vẫn không thể nào rời khỏi chiếc bàn nơi cô và một chàng trai khác. Triều Lâm là thư ký, nên những cuộc gặp gỡ như thế này là thường xuyên cô ta phải đi theo Đoàn. Cô ta để ý anh có biểu hiện kỳ lạ, cứ luôn vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng mà ánh mắt lại lâu lâu nhìn sang hướng khác. Tất nhiên là cô ta rất tò mò nên cũng nhìn theo. Đến khi nhìn kỹ người trên bàn là ai, cô ta nở một nụ cười trên khóe môi, chỉ tay về hướng đó, giọng nói như vẻ rất bất ngờ: "Giám đốc, người ngồi bàn bên kia không phải là vợ sắp cưới của anh sao?" Đoàn nhìn à ta, vẻ mặt có chút không hài lòng, nhưng anh vẫn điềm đạm: "Hôm nay vợ tôi có một cuộc hẹn với bạn cũ ở bên Pháp, nên hôm qua tôi có giới thiệu cho cô ấy, dẫn bạn đến đây ăn những món Pháp ở bên đó. Thì hai người khi nào cưới? Chúng tôi rất muốn gặp vợ sắp cưới của cậu, có được không?" Một đối tác cũng khá lớn tuổi lên tiếng hỏi anh. Đoàn cười trừ rồi trả lời. Còn hơn một tuần nữa, ông sẽ được nhận thiệp sớm thôi. Tôi rất mong lúc đó hai ông có mặt, góp vui cùng với vợ chồng tôi. Để tôi qua bàn với cô ấy, mời cô ấy qua đây, chào hai ông một tiếng. Nói rồi anh lịch sự đứng dậy, chậm rãi bước về phía bàn của Cảnh Phi. Lúc này cô và Hoàng Du đang nói về những chuyện bên Pháp, trong khi hai người đang vui vẻ, không khác gì tình nhân với nhau. Đến khi nghe giọng nói quen thuộc từ phía sau cất lên. Cho tôi làm phiền hai người một chút có được không? Cảnh Phi có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy anh xuất hiện trước mặt mình, một chút bối rối từ cô, giống như đang bị bắt quả tang vậy. Nhưng thái độ của Đoàn rất ôn hòa, anh cười và nói với cô. Hôm nay em có hẹn với Hoàng Du à? Trùng hợp, anh đang ăn cơm với đối tác ở bên kia. Tôi nhìn anh, vẻ lung túng của tôi thấy rõ, giọng nói lắp bắp. Trùng hợp thật, anh cũng ăn ở đây sao? Tôi cười ngượng cứ sợ anh hiểu nhầm mình, nhưng anh lại nói sang chuyện khác, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Du. Tôi đưa Cảnh Phi qua đây một chút, tí tôi đưa cô ấy về lại chỗ cho anh. Đi đâu thế hả anh? Đối tác của anh, họ rất muốn gặp em, nên anh mới bất đắc dĩ làm phiền em một chút, cứ qua chào hỏi là được nhé. Tôi gật đầu, lúc đi lại gần bàn của anh, chị Chiêu Lâm nhìn tôi bằng ánh mắt vui vẻ, nhưng tôi không quan tâm lắm, tôi chỉ cúi đầu chào rồi giới thiệu tên của mình và còn tự giới thiệu là vợ của Đoàn. Tôi nhìn thấy anh nhìn tôi ý cười hài lòng về thái độ và cách nói chuyện nhẹ nhàng. Hay là anh vui bởi vì tôi tự giới thiệu mình là vợ chưa cưới của anh. Thấy tôi ngồi đây gần 15 phút, anh mới xin phép mọi người cho tôi về lại bàn có bạn tôi đang đợi. Lúc đứng dậy chào, tôi không quên liếc sang chị Chiêu Lâm để ý nhìn kỹ vẻ mặt của chị, xinh đẹp hơn một chút. Đến khi về lại bàn tôi mới dám thở phào một hơi rồi ăn uống từ tốn. Chứ không bọn họ nhìn thấy tướng ăn không đẹp của tôi thì ôi thôi. Hoàng Du nãy giờ ngồi im lặng, tôi cũng chẳng nói gì đến anh ta, nên lạnh giọng nói chuyện trống không. Có vẻ thích thú quá nhỉ, anh Đoàn kia từ đầu nhìn đã thấy có ý đồ rồi. Ý đồ gì? Tôi khó hiểu hỏi Hoàng Du. Cậu ấy nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi thấy được vẻ mặt của Hoàng Du lúc này sượng cứng. Cậu ta cất giọng khó chịu. Hai người là sao vậy? À quên, chúng tôi thắp cưới. Là tự nguyện sao? Đúng, tôi tự nguyện. Khi nghe đến câu trả lời của tôi, Hoàng Du lại cười rồi đánh sang chuyện khác. Thôi được rồi, ăn xong rồi về. Bà nói hôm nay, bà bao tôi rồi đấy. Tôi biết mà. Vậy thì ăn xong, mình đi về. Hay là bà muốn đi đâu nữa? Để tôi đưa bà đi, rồi tôi lại bao lại bà. Chắc là không được rồi, hôm nay tôi muốn về sớm. Hoàng Du chỉ ừ một cái, rồi cũng thôi không đùa như ban nãy nữa. Đến khi tính tiền thì mới phát hiện ra bàn của tôi đã được Đoàn thanh toán từ trước. Thật sự thì chuyện này tôi không biết. Nhưng thôi, nếu anh thanh toán rồi thì để về nhà tôi trả sau vậy. Lúc tôi đi không còn nhìn thấy Đoàn ở đấy, chắc anh và mọi người đã về từ trước. Hoàng Du gọi sẵn một chiếc taxi đưa tôi về, còn cậu ấy thì có việc nên không tiện về cùng tôi. Lúc về đến nhà tôi nhanh chóng chạy lên phòng của ba. Phòng ba tôi lúc nào cũng khóa chặt khi ông ấy không có nhà. Nhưng riêng tôi thì được cấp cho một chìa khóa phòng riêng của ba, nên dễ dàng mở ra rồi bước vào. Mở cửa bước vào phòng ba, tôi nhìn ngó xung quanh. Phòng của ông khá rộng, được chia thành hai khu bằng một tấm màn lớn. Một bên là phòng ngủ, bên còn lại là thư phòng làm việc của ông. Thật sự tôi không biết mình bước vào đây để làm gì. Chả nhẽ tôi tìm kiếm thứ gì đó liên quan đến mẹ tôi. Tôi đi vòng quanh bên trong, mở từng chiếc tủ, không bị khóa và chả có gì ở bên trong cả. Nhưng duy nhất chỉ có một chiếc tủ được khóa chặt. Tôi biết chắc chắn là phải có cái gì đó trong đây. Một là tiền hay là hồ sơ quan trọng, hoặc là thứ gì đó quan trọng của ba. Biết là không có cách nào mở được, nên thôi, tôi không tìm nữa mà quyết định rời khỏi phòng. Về phía ông Huỳnh, trên tờ tay đang cầm tờ giấy xét nghiệm ADN. Ông không tin vào những gì mình đọc được trên tờ giấy này. Đoàn thường xuyên khám bệnh và truyền máu nhân đạo ở bệnh viện A. Việc ông Huỳnh biết chuyện này là điều dễ dàng. Ông cần một lời nói. Ông có thể lấy ngay mẫu máu của Đoàn để kiểm tra huyết thống. Kết quả thu về được là bằng chứng sống cho thấy Đoàn chính là con trai đã mất của ông. Nhưng ông lại chẳng thấy vui vẻ gì dù tìm được đứa con trai. Vậy còn cái xác nằm dưới mồ kia là ai chứ? Là ai đã nhúng tay vào làm những chuyện nghịch lý này? Con trai của ông chưa chết, kết quả không thể nào nhầm lẫn. Vậy có thể là ai? Kẻ có lợi nhất trong chuyện này? Huỳnh Thành ư? Ông Huỳnh thầm nghĩ, và thư ký đứng kế bên ông lên tiếng hỏi. Thưa chủ tịch, chuyện này là chuyện vui. Tại sao tôi thấy ông lại có vẻ không được thoải mái? Tôi chỉ đang suy nghĩ chút chuyện. Mà chuyện kia ông làm tới đâu rồi? Dạ thưa chủ tịch, đêm qua đã đào huyệt lên. Hiện giờ pháp y đang tiến hành kiểm tra thi thể. Được, tôi muốn biết kết quả sớm nhất. Dạ thế còn chuyện của cậu Đoàn thì sao ạ? Tạm thời cứ im lặng. Giờ tôi cảm thấy có lỗi với nó. Nếu lần đó tôi không phải vì quá thương xót cô ấy và cầu mong tìm được nó mà không quan tâm xung quanh để có kẻ thảm hại như vậy, thì bây giờ chắc chắn nó cũng được ăn sung mặc sướng, chứ không phải tủi thủi ngần ấy năm trời. Lúc đó nó chỉ mới 11 tuổi, bây giờ đã là một thanh niên cường tráng. Tôi thật sự không muốn tin, nhưng mọi chuyện cứ sờ sờ ra đấy. Tôi chỉ cầu mong chuyện này không có liên quan đến thằng Thành mà thôi. Tâm trạng rối bời, cảm xúc lẫn lộn, ở độ tuổi hơn 50 của ông, giờ lại phải chứng kiến cảnh hai con trai ruột tương tàn trên chiến trường kinh doanh. Công ty riêng của ông Thành dù đang thất thế trước công ty của ông Hoàng, nhưng hắn ta vẫn tỏ ra rất đắc ý. Những thông tin về Cảnh Phi được hắn nắm thóp trong lòng bàn tay, cả về chuyện đám cưới sắp diễn ra, hắn đều có tính toán và sắp đặt. Nằm dài trên đống tiền sơ bẩn mà hắn bày ra kiếm kế để có được, nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên tay, nhìn tên thư ký trước mặt và ra lệnh nói. Dạo gần đây có vẻ tên đấy muốn nhắm đến công ty của ta, còn nít danh mà lại muốn chơi với cáo giả. Còn con ả kia đã bay về nước chưa? Dạ sẽ sớm thôi ạ. Sớm là khi nào? Thành nhìn tên thư ký với ánh mắt không hài lòng, giọng nói khàn đặc. Cho tôi một câu trả lời rõ ràng hơn, là khi nào quay trở lại đây? Dạ vâng ạ. Tên thư ký cúi đầu vâng dạ, rồi nhanh chóng quay người rời khỏi gian phòng của Thành. Thành ngồi dậy, đi về phía khung cửa kính, có thể nhìn ra được thành phố. Ánh nhìn xa xăm, một bên khóe miệng nhếch lên cười đều giả. Tối hôm đó cả ba và anh đều về sớm, nên tầm 7 giờ tối chúng tôi đã ngồi ăn cơm với nhau. Được dịp anh về sớm nên tôi có hơi bất ngờ, vì bình thường chỉ có ba tôi là về sớm, còn Đoàn phải 9 giờ hơn mới về. Buổi tối chúng tôi dành cho nhau cũng chả có gì. Giờ thì khác rồi, mối quan hệ của chúng tôi cũng tiến triển đến bước tìm hiểu. Trong buổi ăn cơm, anh còn chủ động ngồi kế bên tôi. Dù tôi có đủ chân đủ tay, nhưng mà anh vẫn gắp thức ăn cho tôi. Bà Hoàng và cả mọi người có chút ngạc nhiên, ai nấy đều tự ngầm hiểu mà không dám hỏi han bọn tôi. Đến khi ăn uống xong xuôi, tôi phụ rửa bát với Vũ Hồng, còn anh cũng tính bay vào thu dọn, nhưng bị tôi ngăn cản. Anh đi làm mệt rồi, lên phòng tắm rửa đi, tí em có chuyện này muốn nói với anh. Đoàn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng anh dành cho tôi. Anh chỉ ừ một cái rồi đi lên phòng. Sau khi tôi phụ Vũ Hồng xong xuôi công việc, tôi rửa tay sạch sẽ, vừa tháo tạp dề ra, tôi nói với Vũ Hồng. Con làm xong rồi, con lên phòng nha Vũ. Ừ, lên mà chăm sóc chồng đi. Tôi nhìn Vũ Hồng, khi bà ấy nhắc đến một tiếng chồng, thì mặt tôi bỗng dưng ửng đỏ, chỉ biết cười xấu hổ rồi chạy đi. Khi tôi bước vào gian phòng ngủ của mình, đã nghe loáng thoáng mùi hương của Đoàn. Anh đang ngồi trên ghế sofa, thấy tôi đi vào, anh ngước mặt lên rồi nói nhỏ. Làm xong rồi đấy à cô chủ? Tôi niềm nở dạ một tiếng, rồi chạy ngay lại chỗ của anh, được anh xoa đầu và hôn vào trán. Chuyện em muốn nói với anh là chuyện gì thế? Là tiền đấy. Anh ngớ người vì câu nói của tôi, nhưng ngay sau đó đáp trả lại tôi bằng một cách thức của đại gia chính hiệu. Thôi được, để mai anh chuyển cho em 500 triệu. Em cứ đi chơi thoải mái, thích mua sắm nhiều vào, không cần phải làm gì hết, cứ ở nhà anh nuôi. Nói chơi thôi, anh đã làm riêng cho em một cái thẻ rồi. Trong đây là số tiền anh dành dụm riêng cho em. Anh đứng dậy đi lại ngăn tủ dưới bàn trang điểm của tôi, lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Sau đó anh trở lại ngồi kế bên, mở ra cho tôi xem. Một lần nữa phải nói là tôi rất kinh ngạc về số tiền trong đó, gấp trăm lần cái số 500 triệu kia. Anh lúc này gắt nhẹ bên má của tôi. Sao, em có thích không? Sẽ còn nữa em yên tâm. Trừ khi anh già yếu không đi làm được, thì lúc đó anh mới ngừng chu cấp cho em. Còn anh mà khỏe mạnh ý, thì em chỉ cần ở nhà đếm tiền mỗi đêm. Hoặc em thích ý, có thể đếm tiền cả ngày. Cũng có để cho em đếm. Tôi vui sướng ôm chầm lấy anh, cảm ơn giáo giết. Khoảng chừng một lúc sau tôi mới nhớ đến chuyện mà mình cần nói. Tôi ho lên vài tiếng nghiêm giọng hỏi anh. Em muốn hỏi trưa nay anh thanh toán tiền cho em à? Em tính bao Hoàng Du mỗi một bữa, vậy mà anh lại dành mất rồi. Lần sau em bao cũng được mà. Dạ, mà anh không hỏi. Vì sao em gặp Hoàng Du à? Tôi tựa đầu vào vai anh lý nhí hỏi, thấy anh không trả lời, tôi mới ngước nhìn anh, rồi hỏi thêm một lần nữa. Em hỏi anh có nghe không đấy? À, đó là chuyện của em. Em đi gặp bạn bè, anh cũng không cấm. Em cứ thoải mái. Anh hiểu con người của em. Anh không ghen tuông vớ vẩn đâu. Quả nhiên là chồng chưa cưới của em. Tôi hôn vào má của anh rồi tiếp tục dựa vào vai của anh, hỏi sang một chuyện khác. Hôm nay em gặp một người phụ nữ. Bà ta là người tặng em một cái tát hôm trước đấy. Anh có nhớ vụ đấy không? Có. Sao em lại gặp bà ấy? Bà ta theo dõi em à? Bà ta là mẹ kế của Hoàng Du, hẹn gặp em để nói lời xin lỗi. À, ra là vậy. Thế rồi sao nữa? Chỉ có điều bà ta đã nói một chuyện khiến cho em rất sốc. Bà ta nói với em rằng bà ấy chính là mẹ của em, và còn đưa cho em một tấm hình. Nói đến đây, tôi lấy trong túi ra tấm ảnh rồi đưa cho anh. Anh cầm lấy và nhìn rất kỹ. Ánh mắt anh có chút dao động trước tấm hình này, nhưng tôi lại chẳng để ý. Và tôi nói tiếp, người trong ảnh chính là bà ta, còn đứa bé kia thì bà ấy nói là em. Anh làm sao thế ạ? Thực sự anh cũng không muốn giấu gì em. Chuyện này chúng ta nên hỏi ba Hoàng xem thế nào. Nhưng em thật sự không có can đảm. Nếu như mọi chuyện là thật thì em khó chấp nhận lắm, anh biết không? Hai tay của Đoàn vịn chặt vào vai của tôi, chất giọng điềm đạm vừa sâu lắng khuyên bảo. Dù sự thật như thế nào thì em nên chấp nhận nó. Chấp nhận ở đây là chấp nhận sự thật, không cần em phải chấp nhận người đàn bà kia. Nếu em không muốn thì em đừng làm. Bản thân anh là trẻ mồ côi, dù bây giờ anh có tìm lại ba mẹ của mình, anh cũng không muốn nhận lại. Tại sao ạ? Có những chuyện chúng ta đừng cố chấp sẽ tốt hơn. Em đi thử hỏi ba mình đi. Nếu em chịu hỏi, chắc chắn ba cũng nói hết cho em nghe. Trước khi đi hỏi, em có thể hôn anh một cái được không? Để lấy động lực ấy mà. Tôi mỉm cười, nhìn vào đôi mắt của anh, cũng đang mong chờ điều gì đó. Anh không nói gì, chỉ hành động cúi đầu xuống, nhẹ nhàng trao cho tôi một nụ hôn. Không cuồn cuộn, mãnh liệt, nhưng lại đầy mê lực. Nào, mở mắt ra, muốn anh hôn nữa đi à? Ai bảo anh ngừng hôn? Chưa gì, mà thôi, em đi gặp ba đây. Ở đây, anh cứ trêu chọc em suốt. Anh vẫn ngồi đấy cười trong sự quê độ của tôi, còn tôi thì bỏ ra khỏi phòng. Lúc đi còn đưa vẻ mặt cau có, liếc anh một cái. Đến khi đứng trước cửa phòng ba, tôi chẳng ngần ngại mà gõ cửa mấy tiếng. Đẩy cửa vào đi. Dạ, ba đang làm việc à? Là con đây à? Lại qua đây xin xỏ cái gì ba đúng không? Con bây giờ có cần gì đâu mà xin xỏ à? Con đang có một số chuyện con muốn hỏi ba. Chuyện gì thế con? Tôi trên tay cầm sẵn tấm ảnh, có chút rụt rè. Nhưng nhìn thái độ của ba tôi hơi cau có, tôi lại nhanh chóng đi lại, đặt tấm ảnh lên bàn. Ba có quen biết với người phụ nữ trong hình không ạ? Ba tôi nheo nheo đôi mắt, sau đó cầm tấm ảnh lên và xem thật kỹ. Thoáng phút chốc, tôi thấy được điều gì đó qua đôi mắt của ba. Có chút bất ngờ xen lẫn sự hồi hộp, giọng nói của ông khàn đặc. Còn lấy bức ảnh này ở đâu? Người đàn bà hôm đánh con, bà ta còn bảo những chuyện mà con không dám tin, nên con phải đi hỏi ba cho chắc cả. Bà Hoàng nhìn bức hình rất lâu, sau đấy gỡ cặp kính cận đang đeo xuống. Đôi tay gầy gò của ông đưa lên, đôi mắt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, xoa xoa. Tôi dự cảm trong lòng, biết là chả có gì tốt đẹp. Tôi nhẹ nhàng nói với ông. Dạ thôi, con không cần biết đâu. Ba nghỉ ngơi sớm đi ạ. Con xin phép. Đúng như con nghĩ, người phụ nữ trong hình và người đàn bà mà con gặp chính là mẹ của con. Tôi thế nào đoán trước được một phần câu trả lời này của ba, nhưng trong thâm tâm của tôi vẫn mong là không phải. Tôi quay lại nhìn ông, ánh mắt của ông lúc này đỏ hoe. Tôi chẳng dám chê trách gì, chỉ nói vài câu ngắn gọn. Như vậy cũng tốt, ít nhiều con cũng biết được mẹ mình còn sống. Ba yên tâm, con không nhận lại người đàn bà đó đâu. Con chỉ cần ba. Cảnh Phi à? Dạ thôi, ba lo nghỉ ngơi. Con về phòng đây. Sắp tới con gái ba phải theo chồng rồi. Vừa nói cô vừa gượng cười, dù trong nụ cười đó không hoàn toàn là niềm vui, xen lẫn vài tia buồn. Rời khỏi căn phòng của ba, từng bước chân như nặng trĩu. Thật sự khi đứng trước căn phòng của mình, tôi thậm chí còn chẳng thể nào mở được cánh cửa. Chỉ đến khi cánh cửa bất ngờ mở ra thì Đoàn đang đứng trước mặt tôi. Anh có thể bế em vào trong được không? Chân của em không thể bước được. Để anh bế em vào. Tôi được anh bế vào tận giường. Sau khi rời khỏi vòng tay của Đoàn, tôi lại vùi đầu mình vào tấm chăn. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng khóc ướt nghẹn của tôi phát ra từ trong chăn. Đoàn ngồi bên mép giường, anh không nói không rằng. Anh đặt bàn tay của mình lên tấm chăn phía dưới cánh tay của tôi, xoa dịu nhẹ nhàng đến khi tôi bình tĩnh trở lại, rồi cũng chủ động mở tấm chăn phủ lên đôi mắt sưng húp của tôi. Em đỡ chưa? Nếu chưa em cứ khóc tiếp. Anh ngồi đây an ủi em đến sáng cũng được. Anh không đi ngủ đi. Vậy thôi anh ngủ nhá. Em nằm đây khóc một mình nhá. Vừa dứt câu, Cảnh Phi vội vàng nắm lấy tay anh. Anh tính đi đâu chứ? Anh nhẫn tâm bỏ em một mình à? Chiếc giường này to lắm, nằm một mình em sợ. Sao thế? Thế thì anh phải suy nghĩ lại. Còn suy nghĩ cái gì? Anh lên đây với em đi. Anh cứ ngồi đó và nhìn tôi. Thật không chịu được nữa, tôi lôi kéo anh nằm xuống, tự chủ động ôm anh và kề sát vào lòng ngực của anh. Cưới xong rồi, em có muốn đi tuần trăng mật không? Anh đã chọn được vài địa điểm rất hợp. Hoặc nếu em thích đi đâu, em cứ nói với anh. Anh chuẩn bị hết cho em. Em muốn đi đâu cũng được, miễn là có anh và em. Tôi liền nhớ ra một số chuyện nên xin phép anh. Còn Hà với thằng Khôi ấy, tụi nó tính đi du lịch, hay là lần này chúng ta đi chung, có được không anh? Được chứ, miễn là em thích. Vậy sáng mai em nói lại với nó nhé. Vừa dứt câu, anh siết chặt tôi hơn. Mọi thứ dần ổn định khi chúng tôi ở bên cạnh nhau. Cảm giác như tất cả sẽ trôi qua rất êm đềm và nhẹ nhàng. Anh chẳng cần hỏi tôi gì cả, đơn giản là ở bên cạnh vỗ về tôi bằng một ánh mắt, bằng một cử chỉ đơn thuần. Tôi cảm nhận được anh cũng yêu tôi. Phải nói là anh yêu tôi rất nhiều. Vết thương mà tôi để lại trên tay anh giờ nó trở thành một đường sẹo. Có mấy khi tôi hỏi anh lại chuyện hôm đó, anh có cảm thấy đau và buồn hay không, câu trả lời của anh chỉ có một câu: lúc đó anh chỉ lo cho em đừng buồn vì chuyện đó. Mọi thứ dường như lắng xuống, anh và tôi có nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn. Ngày qua ngày, có lẽ tình cảm của chúng tôi đã dần phát triển. Đó là tôi nghĩ như vậy, chứ còn hiện thực, anh chưa một lần nào nói tiếng yêu tôi. Hôm nay là ngày thứ bảy, chỉ còn cách đó mấy hôm nữa là đến ngày thứ sáu tuần sau, cũng là ngày mà chúng tôi thành đôi. Cảm giác vừa hồi hộp vừa nôn nóng. Nghĩ kỹ thì tôi mới 20 tuổi, cái độ tuổi này còn quá sớm để lấy chồng. Tôi mất 5 năm lưu lạc bên ngoài, khi đó chỉ mới 11 tuổi. Bà Yên cũng như Vũ Hồng, tuy không được chăm chút như Vũ ấy, nhưng bà Yên dạy tôi nhiều thứ xung quanh trong thôn làng. Đến năm 16 tuổi, tôi đã không còn là một cô gái. Bản thân cũng trưởng thành hơn từng ngày. Tôi lại một lần nữa quyết định đi sang Pháp sinh sống để trong lòng một chút bình yên ở nơi đất khách quê người. Phương Hà và Minh Khôi quyết định về chung một nhà. Họ dọn vào căn chung cư mà gia đình đã mua riêng cho Khôi. Hai bên gia đình lúc đầu còn ngăn cản, nhưng vì cũng có quen biết thân thiết với nhau nên cả hai gia đình quyết định vài năm nữa là kết thành thông gia. Phương Hà đứng trong gian bếp, vừa hái rau củ vừa nói vọng ra ngoài phòng khách. Chỉ cách nhau một tấm kính cường lực nhưng lại chắc chắn, có thể kéo ra kéo vào một cách thoải mái. Chúng ta đi xem bói không anh? Hôm trước con Phi Phi nó nằm viện, có một cụ lão cũng già rồi nhưng còn minh mẫn lắm. Cô ấy bảo em là nên tránh những chiếc xe. Em cũng chưa hiểu lắm, chắc là cụ đoán bừa, để em đi đường an toàn thôi. Em nghĩ là vậy. Anh nghĩ chắc cụ ấy nói có lý. Em ra đường nên cẩn thận một chút. Mà dạo gần đây em đi chung với anh mà, chắc là không có gì phải lo. Anh luôn đảm bảo sự an toàn cho em. Em không sợ là mình gặp tai nạn ngoài đường, chỉ sợ mình gặp tai nạn ở trên giường mà thôi. Này này, cái gì đấy? Anh rất dịu dàng với em cơ mà. Khôi lúc này buông miếng rẻ lau đặt xuống mặt bàn, nhanh chóng tiến lại gần cô, rồi vòng cánh tay rắn chắc qua eo của cô. Thử lại một lần nữa nhé, để biết anh nhẹ nhàng như thế nào. Thôi, để yên cho em nấu cơm. Anh tranh thủ rồi đi làm đi. Anh cứ lạm quyền con trai chủ tịch nên chả chịu đi làm đúng giờ gì cả. Anh phải làm gương để cho người khác noi theo chứ. Thôi biết rồi, cứ lải nhải mấy câu này miết, anh em muốn chán luôn rồi đấy. Minh Khôi bĩu môi, đành buông eo cô ra nhưng vẻ mặt có chút không nỡ. Đến khi buổi ăn sáng đã xong xuôi, Cả hai người cũng tất bật công việc của mình. Phương Hà nhanh chân hơn, cô lật đật dọn chén, sau đó chuẩn bị đi làm. Em đi trước, hôm nay em có việc gấp nên không đi chung được. Tí trở về muốn ăn gì, em nhắn tin cho anh. Anh yêu nhé. Không nghe được những câu trả lời của Phương Hà, Minh Khôi cũng nhanh chóng rời đi. Trên chiếc xe taxi mà Phương Hà đang ngồi, cô liên tục nhắn tin cho ai đó, miệng vẫn không ngứt được nụ cười, trong lòng thầm nghĩ. Món quà này chắc chắn sẽ bất ngờ. Vừa mới suy nghĩ đến đây, thì một cái phanh gấp của tài xế làm cho cô hoảng hồn, làm rơi luôn cả điện thoại xuống sàn để chân. Sau khi định hướng được không có chuyện gì, lúc này tài xế mới quay xuống nói với cô. Xin lỗi cô, có đứa trẻ con nó lao ra, nên tôi mới phanh gấp như vậy. Dạ vâng, không sao đâu ạ. Cô cúi người xuống nhặt lại chiếc điện thoại, lòng ngực có chút bất an, hơi nhói lên, có vẻ có điểm chẳng lành. Nhưng rồi một lúc sau trạng thái của cô lại trở lại bình thường. Hôm nay tôi trở thành nữ công gia chánh, tất bật đi chợ cùng với Vũ Hồng, rồi về nhà nấu vài món ngon. Dự tính là đem lên công ty cho ba và Đoàn cùng ăn cơm. Bận rộn cả một buổi chế biến đồ ăn, cuối cùng tôi cũng hoàn thành. Vũ Hồng ơi, con sắp xếp bỏ vào hộp, con lên tắm rửa thay đồ rồi con đi ngay. Chạy một mạch lên phòng tầm khoảng một tiếng sau, tôi mặc trên người một chiếc váy hồng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, chọn cho mình một đôi guốc 5 phân, có màu hòa hợp với bộ đồ. Rất nhanh sau đó tôi có mặt tại công ty. Hình như cũng hơn 4 năm rồi, tôi mới bước vào nơi này. Mọi thứ càng ngày càng phát triển. Công ty của ba bây giờ đã là một công ty lớn mạnh trong nước. Trong những năm ở Pháp, tôi được ba kể lại những chuyện gì, công ty phát triển ra sao, tất cả đều nhờ có Đoàn. Tôi đứng đợi ngay trước thang máy cũng tầm 2 phút, đến khi cửa mở ra thì một đoàn người ùa ra rất đông, còn chen lấn, xém nữa làm ngã một ông lớn tuổi. Trong tay của ông đang cầm một bịch hồ sơ, bị rơi rải rác xuống mặt đường. Chỉ có vài người cúi xuống phụ, còn lại thì làm lơ và bỏ đi. Trong số vài người phụ có tôi khom người ngồi chồm hồm, đặt túi đồ ăn kế bên rồi phụ giúp một tay. Trùng hợp thế nào mà ngay trước mặt tôi lại là một tờ giấy xét nghiệm ADN. Tôi mở to mắt nhìn thật kỹ hai bảng. Huỳnh Đông và Trần Ngọc Đoàn, tôi thầm nghĩ. Có chút hơi bối rối, phải mất tới vài giây sau tôi mới định hình và tiếng gọi của ông chú lớn tuổi trước mặt tôi. Này cô gái, cô có làm sao không? À, dạ không, tôi không sao. Cảm ơn cô nhé. Đến khi ông ta rời đi, tôi đang còn đứng đó và trong đầu có chút nghi hoặc. Tuy tên rất giống, nhưng chắc chỉ là giống nhau về cái tên mà thôi. Bước vào trong thang máy, bấm lên tầng 8 nơi anh đang ở đó. Trong đầu tôi suy nghĩ về cái tên Huỳnh Đông. Hình như là tôi đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi. Ba tôi cũng từng nhắc đến một người có cái tên Huỳnh Đông. Chỉ tiếc là tôi nhớ không rõ. Trên phòng làm việc của Đoàn lúc này, tiếng va chạm đổ bể. Miếng chai cực lớn trong phòng, bình hoa có hình ảnh bông hoa cúc trắng bao nhiêu năm, nằm trên bàn làm việc của anh chỉ vì một cái lỡ tay của Chiêu Lâm mà chiếc bình hoa vỡ tan nát dưới mặt sàn. Chiêu Lâm lúc này tâm trạng có hơi hoảng loạn, cô cúi thấp người xuống, nhặt từng miếng vụn vỡ của mảnh chai, trong lòng ấm ức không nói nên lời. Đoàn đứng lên rời khỏi bàn làm việc, đi lại phía Chiêu Lâm, kéo cô đứng dậy và nói. Tôi không biết cô đang có chuyện gì, nhưng làm việc thì nên tập trung, bình hoa này đã gắn bó với tôi suốt mấy năm. Vậy mà bây giờ cô làm vỡ nó, đi ra ngoài, kêu người khác vào dọn dẹp ngay. Em xin lỗi, Đoàn à, anh tính thay thế người khác vào vị trí của em sao? Tại sao ạ? Ai nói với cô như vậy? Vị trí của cô thì tôi để cho cô làm. Tôi chẳng để cho cô thiệt thòi gì. Nếu cô thấy tôi không cho cô đủ thì cô rời đi. Tôi trước giờ không ép, chỉ là do cô quyết ở lại hay không. Anh nói vậy là sao chứ? Thế tại sao anh còn tuyển thêm thư ký? Công việc càng lúc càng nhiều, một mình cô làm không hết. Anh cúi xuống nhìn vào bàn tay trái của Chiêu Lâm đang nắm chặt một mảnh vỡ của mình. Anh bực dọc, nắm lấy bàn tay ấy một cách thật mạnh, rồi gỡ mảnh vỡ ấy ra và nói giọng lo lắng. Muốn làm cho người khác thương hại sao? Chỉ bằng cô phải tự đối xử tốt với chính mình. Em cứ muốn được thương hại thì sao? Em chỉ cần một người là anh thôi. Ánh mắt của cô ta nhìn thẳng vào hai con ngươi của Đoàn. Anh không né tránh mà trực tiếp nhìn thẳng vào cô, cảm nhận bản thân được đáp trả. Cô ta mới ra giọng nói nũng nịu. Anh giúp em được chứ? Cô ngồi đây, tôi ra gọi người vào dọn. Chiêu Lâm gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa. Một lúc sau có thêm một cô lao công bước vào thu dọn. Cánh cửa phòng vẫn còn mở hé hé, đủ để có thể nhìn vào bộ ghế sofa nơi có anh và cô ta đang ngồi đó. Đoàn ngồi sau lưng lại phía cánh cửa, chăm chú băng bó vết thương cho Chiêu Lâm. Mọi hành động, mọi cử chỉ thân thiết của hai người đã đập vào mắt của Cảnh Phi. Cô đang đứng hững hờ nhìn vào bên trong. Một lúc sau thì cô vội vàng quay người. Nếu lỡ để anh nhìn thấy chả có gì tốt đẹp. Cô tự nghĩ rồi tự cười trong lòng, bóng lưng như có chút gì đó đè nặng. Hôm nay trông cô thật đẹp, nhưng cũng thật là đáng thương. Cô ghé qua phòng của ba Hoàng, rồi đặt giỏ thức ăn ở đây, sau đó đi ngay. Buổi trưa hôm ấy Đoàn cùng ông Hoàng dùng bữa. Ông Hoàng nói với anh: Cảnh Phi nó tự làm đồ ăn đấy, thế con có gặp con bé không? Cô chủ có tới đây ạ? Dạ con không gặp. Vậy sao? Con bé tới đưa rồi đi ngay, chắc bận gì đấy nên không gặp con. Đoàn không trả lời thêm, anh vừa ăn vừa trầm tư suy nghĩ. Còn về Cảnh Phi, cô đang thư thái đi dạo trong khuôn viên gần đó, trên tay là một cây kem vị bạc hà, còn trước mặt là một cặp tình nhân đang cãi cỏ. Mấy ngày trước anh còn nói thương em, anh yêu em rất nhiều, vậy mà bây giờ anh lại thay đổi chóng mặt như thế. Anh yêu em là thật, nhưng gia đình anh không thể bỏ được. Anh xin em đấy, em phải hiểu cho anh chứ. Anh ta cúi người xuống, nắm chặt lấy đôi tay gầy gò của cô gái kia, vừa nài nỉ, vừa chua xót. Chúng ta chỉ đến được đây thôi. Rõ ràng anh chọn gia đình. Thôi được, tôi chấp nhận từ bỏ. Cô gái đẩy tay chàng trai ra, rồi xoay người bước đi mà chẳng thèm quay đầu nhìn lại. Tôi quan sát không bỏ phí một đoạn nào, cây kem trên tay bắt đầu tan chảy. Nhưng bây giờ tôi có thèm quan tâm đến nó đâu. Trong lòng tôi lúc này dâng lên một cảm giác kỳ lạ đối với tình yêu, và câu nói của cô ấy cứ hiện hữu trong đầu của tôi. Yêu và thương, hình như tôi chưa từng được anh nói lời yêu thương, hoặc là chúng tôi chỉ mới tìm hiểu. Chỉ là tìm hiểu thôi, nên anh có thể thoải mái cầm tay bất cứ cô gái nào khác. Nghĩ tới nghĩa lui vẫn là tôi không biết yêu là gì, yêu và thương nó khác nhau ra sao, cũng chẳng biết tình cảm của anh dành cho tôi là gì. Tối đó anh về muộn, bà Hoàng bảo anh đi gặp đối tác. Còn tôi phải đi ngủ trước. Tôi chỉ ậm ừ cho qua rồi lên phòng. Nằm trằn trọc mãi trên giường, tôi mới nhớ ra cái tên Huỳnh Đông, nên tôi lên mạng tra thử. Một lát sau xem xong lai lịch của ông ta, còn có cả người đàn ông mà ngày ngày tôi căm hận. Hóa ra cái tên Huỳnh Đông kia lại là ba ruột của Thành. Ba làm từ thiện, còn con thì đi tạo nghiệp. Ngoài ông Thành thì Huỳnh Đông vẫn còn một đứa con trai đã mất. Đúng rồi, chị Dung cũng từng nói với tôi như vậy. Ngước nhìn lên đồng hồ đã 11 giờ đêm, ngồi ngẫm nghĩ lại những chuyện trước kia một hồi, thì tôi nghe thấy tiếng vặn nắm cửa phòng. Biết là anh về, tôi lật đật chờ mình, sau đó giả vờ như mình ngủ say. Đúng là anh về thật, tôi nghe bước chân càng lúc càng gần, cố gắng nhắm mắt thở đều để xem anh làm gì tiếp theo. Nhưng không, một lúc sau tôi nghe thấy tiếng nước xả trong phòng vệ sinh, biết rằng anh không còn gần mình nữa. Tôi mới yên tâm mở mắt ra nhìn. Đến khi anh bước ra, tôi vẫn giả vờ đang ngủ. Một lần nữa tôi lại nghe thấy tiếng bước chân tới gần đầu giường của mình. Tôi còn cảm nhận được chiếc nệm bị lún xuống. Bàn tay của anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của tôi. Anh xin lỗi. Dù đang mơ ngủ, nhưng tôi vẫn tự hỏi, tại sao anh lại xin lỗi tôi? Đến khi mở mắt thì anh không còn trong phòng nữa. Cứ thế trôi qua đã 2 ngày, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Một phần vì sáng sớm anh đã đi làm, phần còn lại là tối muộn anh mới về. Tôi vẫn luôn chờ đến khi anh về thì tiếp tục giả vờ ngủ. Từ hôm tôi nhìn thấy anh cùng với chị ấy, tôi thật sự không muốn nói chuyện với anh, cũng không biết làm sao để ghen cho anh hiểu. Nên cứ chọn cách im lặng như vậy, và hôm nay cũng thế. Em ngủ rồi sao? 2 hôm nay em chẳng nói chuyện gì với anh cả. Do anh luôn về muộn, nên không có cơ hội được nói chuyện với em. Dù đã im lặng rồi, nhưng vẫn không chịu quay về chiếc ghế sofa kia, mà anh cứ ngồi ở đây. Tôi có cảm giác anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Bàn tay của anh vẫn còn đang nắm lấy bàn tay của tôi. Chờ đợi rất lâu không thấy anh có động tĩnh thêm, nên tôi mới giả vờ như mình vừa mới chợt tỉnh dậy. Tôi hé đôi mắt mơ màng nhìn anh. Anh về rồi à? Ừ, anh về lâu rồi. Đang ngồi đây để ngắm em ngủ. Đoàn nhìn tôi, khóe môi anh nhếch lên ý cười mừng rỡ. Thấy anh vẫn không có ý định buông tay tôi ra, tôi đành đóng kịch ho lên vài tiếng để rút tay lại bịt miệng. Anh thấy như vậy liền vỗ nhẹ vào lưng của tôi. Chất giọng ấm áp của anh làm tôi có chút siêu lòng. Để anh rót nước cho em nhé. Em không cần đâu, em chỉ muốn ngủ thôi. Anh về chỗ đi. Ừ, thôi anh về chỗ. Em ngủ ngon nhé. Nói rồi anh để lại trên trán tôi một nụ hôn nhẹ, sau đó đi lại ghế sofa. Còn tôi thì cố gắng đắp chăn để cố gắng chìm vào giấc ngủ. Tôi cảm nhận được tôi và anh rất khó mở lòng với đối phương. Tình cảm thì mông lung, cảm xúc thì lẫn lộn. Phải làm thế nào mới có thể rào bỏ được cái khoảng cách này? Tôi cũng rất muốn biết rằng tình cảm anh dành cho mình là như thế nào. Hôm nay chính xác là ngày đặc biệt và ngày trọng đại của tôi và anh. Từ đêm qua đến hôm nay, người làm trong nhà ai nấy đều tất bật chuẩn bị. Sáng sớm tôi đã bị Vũ Hồng lôi đầu dậy để thay đồ và trang điểm. Phải nói là tôi rất mong, nhưng không hiểu vì sao, tôi chỉ biết rằng đó là cảm nhận của riêng tôi, còn anh thì sao chứ? Trên tầng cao nhất của nhà hàng, người người ra ra vào vào để chuẩn bị cho một lễ cưới hoành tráng. Đoàn có mặt từ sáng sớm, một tay anh chỉ dẫn tất cả để mọi thứ hoàn hảo hơn. Nhìn ngắm xung quanh nơi diễn ra lễ cưới của hai người, đây là gian phòng rộng nhất trong tòa nhà hàng ở quận A. Nó có sức chứa hơn 100 bàn và là nơi được ưa chuộng để tổ chức hôn lễ của các doanh nhân đại gia. Xung quanh từ trên trần nhà xuống đến gian cửa đều được trang trí như một tòa lâu đài. Anh chăm chú quá, sợ không vừa ý cô dâu sao? Hoàng Du đấy à? Cậu tới sớm thật, bây giờ đang còn sớm cho khách mời. Đám cưới của Cảnh Phi, ngoài anh ra thì tôi vẫn muốn lo lắng cho cô ấy. Giọng của Hoàng Du có chút mồi lòng, nhưng anh ta vẫn nở một nụ cười để nhìn Đoàn. Trong ánh mắt ấy chứa bao nhiêu là hoài niệm với Cảnh Phi. Dù không nói thành lời, nhưng cậu ấy là một người bạn, một người đáng tin cậy sau Đoàn của cô. Đoàn nhìn cậu ta rồi dõng dạc nói: chúc mừng tôi đi, cậu có thể yên tâm được rồi. Tôi không làm được như anh, nhưng phải nói rằng anh giỏi hơn tôi rất nhiều. Cả sở thích lẫn mọi thứ, anh đều nắm rõ cô ấy hơn tôi. Cảnh Phi chỉ xem tôi là bạn, nhưng còn anh thì lại khác. Mà thôi, dẹp qua mọi chuyện, tôi đến đây phụ anh một tay, làm điều gì đó cho Cảnh Phi. Sau đám cưới này tôi quyết định về Pháp, chỉ có nơi đó mới có kỷ niệm của chúng tôi. Nói rồi Hoàng Du bắt tay vào chuẩn bị cùng với Đoàn. Cả hai tất bật làm mọi thứ chỉ vì một cô gái. Còn Cảnh Phi, cô đang ngồi trong phòng chờ của cô dâu để cho thợ trang điểm đẹp hơn một chút, khoác trên mình một bộ cánh cô sâu xinh xắn và nhẹ nhàng. Đây là bộ váy cô thích vì ít nhiều nó không quá lấp lánh, nhưng là loại vải cực đắt tiền. Khuôn ngực được hở nhẹ, eo váy ôm sát, từ thân váy trở xuống có độ phồng nhất định, họa tiết xung quanh có gắn vài hạt kim cương. Phương Hà hôm nay lại càng thêm xinh xắn. Cô ngắm người bạn thân của mình, chất giọng có chút rưng rưng: bạn của tôi sắp làm vợ người ta rồi, tự nhiên lại có chút không nỡ để bà đi. Sao thế? Sợ tôi có chồng quên mất bạn à? Chỉ sợ chúng ta có ít thời gian dành cho nhau. Bà làm sao thế? Tôi vẫn ở đây cơ mà. Bà cũng ở đây, làm sao mà không có thời gian dành cho nhau? Tôi chỉ có một người bạn thân là bà, nên tôi rất mong được nhìn thấy bà hạnh phúc bên cạnh Khôi. À, mà nhắc mới nhớ, thế tên đấy đâu? Bạn hắn sắp cưới, mà hắn đang còn lông nhông ngoài đường à? Anh ấy bảo tí nữa tới, hình như đang chuẩn bị cái gì đấy, bí mật lắm. Coi chừng chuẩn bị quà cầu hôn cho bà trong lễ cưới của tôi. Mới có bao nhiêu tuổi đâu mà cưới. Đâu phải như bà, ít ra anh Đoàn là người lớn tuổi, lại còn chu đáo từng chút. Bà mà cưới anh ấy, thì tôi chả phải lo lắng gì nhiều. Tôi cúi mặt xuống nhìn hai đôi bàn tay của tôi và Hà đang nắm chặt lên nhau, tự nhiên trong lòng có chút gì đó bất an. Tại bà hôm nay tại sao lạnh thế này? Mà món quà bà chuẩn bị cho tôi, Khôi đã đến chưa? Vẫn chưa, chắc cũng cỡ mấy ngày mới tới. Mà do tay tôi đổ mồ hôi, chứ có lạnh đâu. Tôi thấy lạnh lắm. Nào, để tôi nắm tay tôi sưởi ấm cho bà nhé. Tôi và con Hà nhìn nhau rồi tự cười. Tình bạn giữa chúng tôi phải nói là khá chắc chở. Nó cũng là một trong những người luôn tìm kiếm tôi trong suốt bao nhiêu năm tôi mất tích. Đến khi gặp lại, nó không hề kiếm thêm một người bạn nào mà chỉ chờ đợi tôi. Phải nói là tôi may mắn mới có được một người bạn tâm đầu ý hợp. Tôi có tất cả, chỉ riêng tình cảm của anh là tôi không thể nào có được. Chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ, tôi phải bước lên lễ đài, chính thức trở thành vợ của Đoàn. Nhưng lúc này tôi lại chẳng thấy con Hà đâu, vì nó làm phụ dâu mà giờ lại biến mất một cách kỳ lạ. Khách khứa đều có mặt. Trong buổi lễ cưới này còn có sự góp mặt của ông Huỳnh. Tôi đã cho người đi tìm kiếm khắp nơi trong nhà hàng và ngay cả chuyện này tôi cũng không nói cho ai biết. Tự nhủ thầm trong lòng. Còn Hà nó có thể đi đâu được? Lúc nãy mình thấy rất bất an. Có khi nào nó bị chuyện gì đó làm cho phân vân? Tôi thầm nghĩ rồi đứng dậy, dặn dò những người xung quanh. Tôi đi ra ngoài một lát. Cô dâu, sắp tới giờ rồi, cô còn tính đi đâu? Tôi sẽ quay về thôi. Bây giờ phụ dâu còn chưa tới, tôi phải đi tìm cô ấy. Mọi người đừng có lo. Dứt câu tôi dùng hai tay cầm váy, chân vẫn còn mang guốc, vừa chạy đi vừa tìm xung quanh. Tôi còn chạy ngang cả lễ đường của mình ở bên ngoài. Nhiều khách mời cũng chứng kiến được cảnh một cô dâu tay váy xách ngang qua họ. Nhưng họ tuyệt nhiên không biết tôi là cô dâu của ai. Đến khi đôi chân của tôi không chịu được cái cảnh mang guốc chạy như thế này nữa, thì tôi quyết định vứt nó sang một bên. Cũng chính lúc này, tôi đang đứng gần thang máy, thì một cảnh đập vào mắt của tôi. Tầm 7-8 tên mặc áo đen, trong số chúng đang bế thứ gì đó rất to, kích ngỡ giống như một con người, được bọc lại bằng bao tải đen, nhưng một bên chân vẫn lòi ra. Đôi chân đó, đôi giày đó, chính là của Hà. Tôi không chần chừ thêm một giây một phút nào nữa, trước khi cánh cửa thang máy đóng lại, tôi vẫn kịp chạy lại dùng tay chắn ngang cánh cửa ấy và hỏi. Giọng tôi có chút run rẩy, nhưng ánh mắt của tôi không thể nào rời khỏi cái bao tải. Các người đang bế thứ gì đằng sau? Không phải là chuyện của cô. Tôi đang tìm kiếm một cô gái. Cô ấy là phù dâu của tôi, mặc một chiếc váy trắng và kết cấu cũng khá giống với tôi. Chẳng hay các người đã gặp qua chưa? Mà cái bao tải kia, tôi thấy nó khá cồng kềnh. Tôi có thể xem bên trong được chứ? Cô nghĩ sao nếu tôi không đồng ý? Vậy thì tôi tự mình xem vậy. Vừa dứt lời tôi liền dùng hết sức hét lên thật lớn để bảo vệ và mọi người xung quanh nghi ngờ. Vừa là vừa vẫy tay để báo hiệu cho mọi người đang lo ó đến khàn giọng, thì một cánh tay bạo lực kéo tôi vào thang máy rồi mạnh bạo bịt chặt miệng của tôi. Phải đến khi cánh cửa thang máy khép lại, tôi mới thấy bóng của bảo vệ chạy vào, nhưng đã không còn kịp nữa. Tôi biết bọn này đến đây có mục đích khác, nhìn vóc dáng của chúng tôi. Chắc là bọn chúng nghĩ rằng tôi và Hà là một. Đã hơn 30 phút đồng hồ mà chờ đợi mãi chưa thấy cô dâu xuất hiện, bản thân Đoàn cũng có chút xót ruột. Lúc đó Minh Khôi cũng bước vào. Anh đến hơi trễ nhưng vẫn còn kịp vì cô dâu chưa xuất hiện nên chưa thể làm lễ được lúc này. Lúc này Đoàn không chờ đợi được nữa, anh đi xuống lễ đài, đang tính đi đến phòng cô dâu thì cánh cửa nơi cô dâu sẽ xuất hiện liền bật mở. Nhưng người chạy ra không phải là cô dâu mà là Vũ Hồng và một vài người khác. Đoàn, Cảnh Phi với con bé Hà nó mất tích rồi. Tìm kiếm suốt nãy giờ nhưng chưa tìm thấy hai đứa. Ông Hoàng đứng dậy cố gắng bình tĩnh. Chuyện gì? Sao lại không thấy? Không phải hai đứa nó ở trong phòng cô dâu sao? Bà Vũ, bà nói cái gì thế à? Có bảo vệ làm chứng. Họ nhìn thấy một đám người bắt cóc Cảnh Phi và bé Hà đi rồi ạ. Thời khắc này cả đoàn cùng Minh Khôi cùng với Hoàng Du không giữ được bình tĩnh mà chạy ra ngoài sảnh, bỏ mặc tất cả khách mời. Ông Huỳnh cũng trầm tĩnh đến lạ. Ông nói với thư ký, mau đi xem mọi chuyện là do ai làm, phải ngăn cản nó lại. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Huỳnh Thành. Một lúc sau, cả đám cưới được bảo vệ giải tán, cảnh sát bao vây từ trên xuống dưới. Xem xuất camera thì thấy rõ được chiếc xe đáng nghi ấy còn có cả biển số xe, nhưng là biển số giả. Đoàn chợt nhớ ra một chuyện. Định vị điện thoại của Cảnh Phi, từ lúc cô ấy xảy ra nhiều chuyện, tôi đã lén cài vào để tiện giám sát cô ấy. Hoàng Du nhìn Đoàn rồi nói, tôi nghĩ rằng nếu Cảnh Phi biết sẽ không thích việc anh làm đâu, nhưng bây giờ nó lại rất có ích. Chúng ta có thể giả soát định vị ở đây được chứ? Được, thưa cậu. Tầm khoảng gần 2 phút sau, khi bắt được định vị trong điện thoại của Cảnh Phi, tín hiệu bảo rằng chiếc xe màu đen đó đang đợi đèn đỏ ở ngã tư B, họ vẫn còn chưa đi xa. Đoàn cùng với Hoàng Du và Khôi nhanh chóng chạy xuống gầm xe và lái một chiếc xe đi. Mọi chuyện xảy ra không ai dự đoán được trước. Trước ngày đám cưới mấy hôm, Đoàn về trễ đều có liên quan đến vụ của ông Thành. Hầu như ông ta đã bị Đoàn nắm thóp. Cùng với sự giúp sức của ông Huỳnh nên công ty của Thành đang gặp nhiều biến cố từ trên trời đổ xuống, còn vướng phải nhiều kiện tụng về làm ăn phi pháp. Và đang là giờ cao điểm nên ngay ngã tư B bị kẹt xe khá nghiêm trọng. Còn Hà đã ngất lịm từ lúc ở tòa nhà đến giờ. Chỉ riêng tôi còn đủ tỉnh táo để chống đối với bọn bắt cóc trên xe. Lúc trên xe tôi không hề hay biết kẻ ngồi bịt khẩu trang đội mũ kia là ai. Nhưng đến khi tôi bị đẩy vào, giọng nói hắn vang lên, một giọng nói vô cùng quen thuộc, làm cho tôi nổi hết gai ốc. Cảnh Phi, lâu rồi không gặp cô. Ông là... Sao thế? Em không vui à? 4 năm rồi cô bé nhỉ? Hôm nay em xinh lắm, còn được mặc váy cô dâu, trông thật là quyến rũ. Thành, bỏ ra, ông bỏ tay ra. Tôi gằn giọng từng tiếng, cô nén đau thương của ngày xưa lại, bình tĩnh nói chuyện với ông ta. Ông muốn gì ở tôi? Tôi muốn em và cả công ty của ba em. Cái thằng chồng sắp cưới của em dạo này nó làm phiền tôi nhiều quá. Nó phá công việc làm ăn của tôi, lại còn bắt tay với lão già muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Chuyện ngày hôm nay là do chồng em gây ra. Chứ tôi à, tôi chỉ muốn đường đường chính chính đến với em thôi. Tôi thầm nghĩ, bây giờ chắc anh và mọi người cũng biết chuyện cả rồi. Chiếc xe này không thể đi xa được, bởi vì đoạn đường này đang còn kẹt cứng. Bây giờ chỉ còn có thể chờ đợi người tới cứu tôi. Đoạn đường bây giờ giãn ra được một chút, dòng xe bắt đầu lăn bánh di chuyển lên phía trước. Trong số đó len lỏi có 2 chiếc siêu xe thương hiệu đắt tiền. Hoàng Du ngồi kế bên chăm chú, nhìn về phía trước, rồi nhìn lại vào chiếc điện thoại, trong đó là hình của chiếc xe, cùng với một tấm cận cảnh biển số xe giả. Anh nghiêm giọng nói với Đoàn. Định vị điện thoại của Cảnh Phi đang cách chúng ta 3 chiếc xe trước mặt. Đoàn trầm tư không nói gì, dòng xe cứ như vậy lăn đều đi qua đoạn đường hay bị kẹt cứng. Chiếc xe của ông Thành cũng xuất phát trước bọn họ. Không đợi ông Thành đi xa, cả 2 siêu xe đều đồng loạt chạy vượt tốc độ khi đã qua khỏi dòng xe kẹt cứng của ngã tư B. Nhanh chóng đuổi kịp chiếc xe đang chở 2 người con gái quan trọng của họ. Ký ức bỗng quay về một lần nữa trên đoạn đường xưa cũ. Đây chính là đoạn đường đi ra khỏi thành phố, nơi mà Cảnh Phi mất tích, cũng là nơi tìm thấy cô của 9 năm trước. Lúc này Thành chú ý đến 2 chiếc siêu xe đằng sau. Anh ta ra hiệu cho tài xế dùng hết tốc độ, chạy thật nhanh để đánh lạc hướng bọn chúng. Còn Thành tặc lưỡi chửi rủa đám tay sai trên xe. Đi nhanh lên, lũ ăn hại chúng mày. Tôi nói rồi, giờ thì mau thả tôi và bạn tôi xuống đi, thì thời may ông còn có thể chạy thoát. Nếu không, ông đừng trách chồng tôi. Còn mày cấm mồm. Ông ta bóp chặt miệng của Cảnh Phi, nhấn cô dựa vào thành ghế. Lúc này thái độ của Thành thay đổi, cau gắt quát tháo vào mặt của cô. Nếu không phải vì mày, thì tao chẳng phải làm đến nước này. Tao mà chết ý, thì tao cũng lôi mày theo. Còn khốn nạn. Vậy sao? Tôi cười phá lên, vùng vẫy giật lộn với ông ta trong xe. Tên ngồi kế bên giữ chặt lấy 2 tay của tôi kẹp ra đằng sau. Rồi tôi bị ông ta cho ăn 2 cái tát vào mặt, khiến cho tôi choáng váng. Tôi bất động dựa vào thành ghế, bởi vì 2 cú tát giáng trời của Thành, nhưng miệng vẫn không ngừng nguyền rủa ông ta. Cái thứ xác rửa như ông sớm muộn gì cũng chết. Tôi nguyền rủa ông, đến khi chết không thể nào đầu thai được. Thứ dơ bẩn, đổ thối tha. Cô dùng hết sức để chơi rùa Thành, làm ầm ĩ trên xe. Thành lại tiếp tục cho cô ăn thêm vài cái tát. Phương Hà nằm phía sau cuối cùng cũng hết thuốc mà tỉnh dậy. Cô mệt mỏi mở mắt nhìn ngó xung quanh, còn nghe loáng thoáng tiếng nói của Cảnh Phi. Ông cứ giỏi đánh đi, đánh chết tôi đi, tôi sẵn sàng chết cùng với ông. Chiếc xe đang lao nhanh về phía trước thì chợt thấy xe cảnh sát đã chặn tất cả các lối đi của con đường. Họ đành phải quay xe lại thì gặp ngay xe của Đoàn và Khôi. Tiếng thở dài trong lòng Đoàn nặng trĩu, anh thầm mong là cô sẽ không sao. Ánh mắt kiên định hướng về chiếc xe phía trước mặt. Giờ phút này Thành không còn đường lui nên đành kêu người lôi Phương Hà ngồi dậy. Tôi thấy như vậy liền hét lớn. Các người tính làm gì? Cầm mồm, còn khốn nạn kìa. Họ lôi chúng tôi gần sát cánh cửa. Lúc tôi thấy họ mở cửa ra, nhưng với tốc độ này mà chúng tôi bị đẩy xuống đường thì cũng gãy tay gãy chân chứ chả đùa. Tôi nghĩ họ chỉ hăm dọa. Ai ngờ họ đẩy 2 đứa tôi xuống thật. Cả xe của Đoàn và Khôi cũng đang giảm tốc độ khi nhìn thấy tình hình trước mắt. Tôi và con Hà nằm lăn lóc giữa mặt đường rộng lớn. Cả thân người tôi ê ẩm không cử động được. Riêng con Hà, tuy vẫn còn hơi mơ hồ vì bị ngấm thuốc, nhưng vẫn trụ đứng dậy, từ từ bước lại phía của tôi. Phi Phi, bà đứng dậy đi, tôi đỡ bà. Tôi cảm nhận được cánh tay của nó bị gãy, nhưng nó vẫn dùng hết sức để đỡ tôi. Cứ tưởng mọi chuyện xong xuôi, cuối cùng được giải thoát khỏi hắn, thì ngay lúc này chiếc xe của Thành quay đầu, cố tình nhắm vào chỗ của tôi đang đứng. Vì xe của Đoàn và Khôi đang còn cách xa một đoạn, thế nên đã không kịp lao tới. Tôi đứng chết chân tại chỗ, hồn vía như bị bay đi không cử động kịp, mắt cứ trừng trừng nhìn về chiếc xe đang lao tới. Hà thấy tình hình trước mắt, nó không suy nghĩ nhiều, liền cố gắng chạy thật nhanh về phía tôi. Cảnh Phi, tránh ra! Tôi rõ ràng là vẫn nghe thấy, nhưng chân lại cứng đờ, tôi thật sự không bước được. Nhắm mắt lại như một hành động chấp nhận số phận, đến khi cảm nhận bị ai đó xô đẩy ra phía ngoài, tôi mới dám mở mắt ra. Lúc này đã quá muộn màng. Trước mặt tôi là thân thể của Hà, nằm lăn lóc trong vũng máu. Sau cú va chạm đó, thì chiếc xe của Thành lao nhanh về phía trước, tông thật mạnh vào xe của Đoàn. Một âm thanh kinh khủng khiến tôi phải bịt tai lại, nhưng ánh mắt vẫn không sao rời khỏi hình ảnh của con Hà. Tôi cố gắng lết từng bước chân run rẩy đi lại phía nó, rồi gào thét trong đau đớn. Hà ơi! Hà ơi! Làm sao đây? Tiếng gào thất thanh của cô đến khàn cổ, vẫn cố gắng gào trong tuyệt vọng. Minh Khôi lúc này chẳng còn tân tâm đến mọi thứ xung quanh, mà lao xe như điên chạy lại chỗ của cô. Anh vội vã bước xuống và đi lại phía của Phương Hà. Ánh mắt mơ hồ nhìn cô gái nằm dưới mặt đường, một chút động đậy cũng không có. Anh quỳ gối xuống kế bên cô, hai tay lật người cô lại, rồi nhẹ nhàng ôm sát cô vào lòng mình. Giọng anh run rẩy, ngập ngừng, rồi đứt đoạn, từng câu như đang cố gắng đánh thức Phương Hà. Không sao cả, anh tới đây rồi. Hà ơi, anh đến rồi đây. Xe cảnh sát hai đầu chạy tới hiện trường của vụ tai nạn, xe cứu thương cũng có mặt, tất cả tiến hành đưa những người bị nạn trong hai chiếc xe. Chỉ riêng Phương Hà nằm mãi trong lòng của Minh Khôi. Anh ôm cô siết chặt hơn, từng tiếng gọi tên của anh làm xé lòng tất cả mọi người có mặt tại đây. Kể cả tôi không dám tin những chuyện trước mắt. Trong lòng ngực tôi nhói lên từng cơn, nước mắt cứ tuôn trào không ngừng. Tôi gào thét trong tuyệt vọng, chỉ mong một lần được quay ngược thời gian. Nhưng tiếc, đã không còn kịp nữa rồi. Giọng của Khôi một lần nữa van nài tất cả mọi người xung quanh. Làm ơn cứu cô ấy, giúp tôi đi, tôi xin các người. Phương Hà, anh không thể mất em được. Tất cả đã quá muộn màng, dù đã cố gắng hết sức, nhưng việc sơ cứu tạm thời không cứu được cô gái nhỏ, chỉ mới 20 tuổi. Minh Khôi nhất quyết phải đưa cô đến bệnh viện gần nhất. Anh không chấp nhận việc ra đi đột ngột của cô. Đôi mắt đỏ hoe sưng húp vì cậu đã làm cho tôi càng nhìn càng đau lòng, càng tự trách bản thân. Đến khi một thân thể cao lớn bước chập chững đi lại ôm lấy tôi từ phía sau, hơi ấm này tôi biết đó là Đoàn. Nhưng giờ phút này đây, tôi chẳng còn có thể quan tâm được điều gì nữa. Tôi gào khóc đến kiệt sức, tôi không thở được. Tôi nhìn thấy cánh tay của anh chẳng chịt vết thương to nhỏ, còn nghe được cả tiếng thở không đều. Đến khi anh cất giọng lên, nước mắt tôi một lần nữa rơi xuống. Tôi ôm ngực, khóc không thành tiếng. Cảnh Phi à, anh rất sợ mất em. Nói xong Đoàn ngất lịm đi, tình trạng của anh cũng nguy kịch không kém. Nhưng trước khi ngất đi, anh vẫn muốn biết được sự an toàn của cô. Tất cả đều được đưa vào bệnh viện. Hoàng Du thì đỡ hơn, anh chỉ bị chảy xước gãy tay trái và chân phải, đầu cũng bị va chạm nhẹ. Ông Thành thì bị chấn thương ở đầu, hôn mê suốt từ hôm đó và được cảnh sát ra vào thay phiên nhau canh giữ căn phòng đầy nghiêm ngặt. Phương Hà, các bác sĩ đều lắc đầu từ chối cô. Tôi mặc trên mình bộ váy cô dâu mà tôi cho là đẹp nhất, tưởng chừng tôi sẽ bước lên lễ đường, nắm tay người mình tin tưởng, gọi một tiếng chồng. Nhưng mọi chuyện xảy ra ngoài dự đoán. Tôi dựa đầu vào thành ghế bên ngoài phòng cấp cứu, kế bên là mọi người, từ ba Hoàng đến gia đình của Hà, cùng với gia đình của Khôi. Tôi bất lực nhìn ánh đèn cấp cứu đang sáng, rồi quay sang tìm kiếm bóng hình của Khôi. Cậu ta chọn một góc trong cùng, nơi không có ai ở đó. Dáng ngồi, dưới mặt sàn, đầu cúi xuống nhìn về xa xăm. Ánh mắt lúc đó của Khôi vô hồn đến kỳ lạ. Khi ánh đèn đã tắt, một người đàn ông mặc áo trắng bước ra. Xin lỗi, chúng tôi thật sự bất lực. Lúc này tôi đã khóc quá nhiều, nên giờ đây không thể khóc thêm được nữa. Nhưng con tim của tôi chết lặng khi nghe tiếng xin lỗi từ bác sĩ, kèm theo những tiếng khóc thất thanh từ gia đình con Hà. Bà Hoàng thở dài, ông cũng bỏ đi chỗ khác, chỉ còn Vũ Hồng là ở lại vỗ về tôi. Tôi nhìn về phía Khôi, rồi từng bước chậm rãi đi lại cậu ấy. Tôi chẳng dám nói gì, chỉ đặt tay mình lên cánh tay của cậu như một lời an ủi. Khôi dùng ánh mắt căm hận nhìn tôi, từng lời thốt ra như con dao, cắt đứt đi tình bạn này. Nếu không phải vì bà, Phương Hà của tôi không bỏ tôi mà đi. Từ nãy tới giờ, tôi suy nghĩ nhiều thứ. Tôi cũng suy nghĩ đến chuyện của bà. Tại sao? Tại sao cô ấy phải hy sinh cho bà chứ? Thật là buồn cười. Minh Khôi gạt mạnh bàn tay của tôi. Cậu ấy gằn lên từng câu từng chữ như muốn nhấn mạnh cho tôi biết rằng nếu không có cậu, cô ấy không chết. Tình bạn này xem ra phải chấm dứt tại đây. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ dám nói hai từ xin lỗi với Minh Khôi nhưng lại nhận được một nụ cười lạnh nhạt và một câu trả lời từ cậu ấy. Cậu cũng chết luôn đi thì tôi sẽ xem xét lời xin lỗi của cậu. Minh Khôi bỏ đi, thân hình cao lớn nhưng bên trong giờ đây chỉ còn lại một đống sắt vụn. Đi ngang qua dòng người đông đúc, chẳng dám liếc nhìn vào căn phòng cấp cứu mà đi thẳng về phía cửa chính của bệnh viện. Tôi mệt nhọc đứng dậy, tự dặn lòng rằng tôi sẽ ổn thôi. Nhưng không, đến khi nghe được thêm một tin từ Vũ Hồng. Thằng Đoàn nó nguy kịch lắm con à. Tôi chợt bừng tỉnh trong một mớ hỗn độn. Tôi thầm nghĩ, đúng rồi, tôi còn anh. Tôi gấp rút hỏi Vũ Hồng. Anh ấy thế nào rồi Vũ? Nãy giờ Vũ thấy con thất thần với con Hà nên không dám nói. Ông chủ với ông Định đang chờ đợi bên đấy. Còn hỏi là Đoàn sao rồi ạ? Bây giờ kiếm được người có nhóm máu ORH thì tốt con ạ. Anh ấy đang cần truyền máu sao ạ? Đúng vậy. Mà bây giờ bệnh viện không đủ máu đấy. Thằng Đoàn nó là trẻ mồ côi, phải làm sao đây con? Tôi không thể đứng chờ đây được nữa. Tôi cố lết chiếc chân của mình về phía phòng cấp cứu của Đoàn. Lời nói khi anh ôm chầm lấy tôi vang lên trong đầu. Cảnh Phi, anh sợ mất em. Không được. Nước mắt của tôi bắt đầu tuôn rơi. Đứng trước phòng cấp cứu của anh, tôi thầm kêu trời. Mong ông đừng cướp anh đi. Tôi đã mất đi một người bạn rồi. Bây giờ mất thêm anh, tôi biết làm sao mà sống. Tôi đứng chồn chân tại chỗ trước phòng cấp cứu của anh thật lâu. Hình như ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của tôi. Vị bác sĩ đi ra bảo với chúng tôi. Đã tìm được người hiến tặng máu cho cậu ấy. Là ai thế hả bác sĩ? Không chờ câu trả lời từ bác sĩ, một bóng dáng chững chạc, giọng nói cứng cỏi khàn đặc vang lên. Là tôi. Tôi phải cứu lấy con trai của mình. Tôi hơi sững sờ nhìn người trước mặt. Ba Hoàng của tôi đi lại cúi đầu chào ông ấy một tiếng. Ông Huỳnh, ông vừa nói gì? Chúng tôi không hiểu. Tôi xin nhắc lại, tôi là Huỳnh Đông, cha ruột của cậu Đoàn. Tình hình đang gấp rút, việc truyền máu của tôi cần diễn ra nhanh chóng. Ông Huỳnh nói rồi cùng bác sĩ đi vào trong. Cuộc tiến hành truyền máu diễn ra hết sức suôn sẻ. Chỉ hơn một tiếng sau, bác sĩ thông báo lại cho chúng tôi. Bây giờ tình hình của cậu ấy sau khi được truyền máu trở nên ổn định hơn. Giờ chỉ cần nghỉ ngơi để sức khỏe mau hồi phục. Sau câu nói đó, mọi người có thể nhẹ nhõm hơn. Riêng tôi không thể nào mà chấp nhận được sự thật kia. Ngồi trong căn phòng bệnh, nhìn ngắm gương mặt ấy thật lâu. Từ lúc cuộc phẫu thuật kết thúc đến giờ, anh đang còn ngủ rất sâu. Tôi ngồi tâm sự hết mọi chuyện với anh, giống như đang nói cho anh nghe vậy. Hôm nay là ngày cưới của chúng ta anh ạ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, khiến em còn có chút bỡ ngỡ. Bộ dạng của em bây giờ như vậy đây. Con Hà, em không biết nói gì. Còn về Minh Khôi, thì tình bạn, em nghĩ rằng chắc không thể nào níu kéo được rồi anh à. Nước mắt lăn dài bên hai gò má, nhưng mà cô vẫn cứng rắn và nói tiếp. Còn về chúng ta, sự thật anh là con trai của ông Huỳnh, và là em trai ruột của hắn ta. Em rất sốc, em không thể nào chấp nhận được. Quay về câu chuyện của ông Huỳnh đang ngồi kể lại mọi chuyện với chú Định cùng với ông Hoàng. Tôi có hai đứa con trai, một người thì ai cũng biết rồi. Còn về một đứa con trai thì từ bé, đã bị tai nạn và ra đi cùng với mẹ của nó. Thế còn Đoàn thì sao? Chuyện này rất dài. Đứa con mà tôi tưởng đã chết đi, hiện tại nó đang còn sống. Mà còn được ông Hoàng và bác Định đây nuôi nấng dạy dỗ tử tế. Tôi thật lòng rất cảm kích hai người. Còn về phần thằng Thành, tôi chấp nhận để pháp luật trừng trị nó. Nếu không, tôi tự tay giải quyết nó. Con trai của tôi gây ra quá nhiều chuyện thiếu đạo đức và còn rất có lỗi với con bé Cảnh Phi nhà ông. Chuyện về Huỳnh Thành, đợi cậu ta tỉnh dậy, tôi sẽ tự giải quyết hắn. Dù có là con trai của ông đây, tôi không tha đâu. Tôi hiểu. Giờ từng này tuổi rồi mà còn được gặp lại con trai tưởng như đã chết của mình, tôi chẳng mong gì hơn. Chỉ mong sao gia đình ông cùng với con bé Cảnh Phi không vì chuyện của thằng Thành mà không chấp nhận nó. Chuyện này còn phụ thuộc vào con gái của tôi. Nhưng về Đoàn thì tôi lúc nào cũng xem như con trai của mình. Chú Định nãy giờ ngồi im lắng nghe câu chuyện của ông Huỳnh, trong lòng thầm thở dài, sau đó chậm rãi lên tiếng. Xin lỗi, cậu Đoàn tên thật là gì? Huỳnh Khôi Vũ. Một cái tên thật hay, thật ý nghĩa rất giống với con người của nó. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ chấp nhận mọi thứ vì một người ba như ông là xứng đáng để nhận lại con trai của mình. Cả ba người đàn ông lớn tuổi nhìn nhau, tự trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng cho bản thân mình. Về phía của Cảnh Phi, cô vẫn ngồi nhìn ngắm mãi khuôn mặt ấy của Đoàn, cứ như là chẳng bao giờ gặp lại được nữa. Một buổi lễ, một đám cưới thay bằng một tang thương cho người bạn xấu số của tôi. Phương Hà đã được về đến nhà của mình, những vết thương chẳng chịt trên gương mặt xinh đẹp kia. Nhìn kỹ về con Hà, tôi cứ tưởng rằng nó đang ngủ say, một giấc ngủ cực say mà chả bao giờ tỉnh dậy. Trong đám tang của nó không chỉ riêng mình tôi đau khổ, tôi biết còn nhiều người đau khổ hơn mình. Tôi chỉ dám đứng lặng lẽ ở một góc, nhìn về hướng của Minh Khôi. Chồng cậu ấy không khác gì người vô hồn, chẳng ăn chẳng nói năng gì, chẳng thể khóc được. Tôi cảm nhận được nỗi đau của cậu ta còn gấp trăm gấp ngàn lần khi không lên tiếng. Nước mắt bây giờ chỉ là thứ để người khác nhìn vào biết mình đang đau buồn, nó chẳng thể nào xoa dịu được. Tôi đã mất đi một người bạn, một người tri kỷ của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Bình Yên Ngược Lối, được viết bởi tác giả Hàn Lâm. Vậy là những tình tiết trong tập 6 này khiến cho Tâm An vô cùng xúc động, vì đúng là tình bạn hay là tình yêu nó cũng thật là đáng trân trọng. Nếu như ai đó xuất hiện trong cuộc đời của mình, làm cho chúng ta vui, làm cho chúng ta có rất nhiều kỷ niệm, nhưng một ngày nào đó họ không còn ở bên cạnh chúng ta nữa, sẽ khiến chúng ta vô cùng đau lòng. Và nếu như mà cô gái Cảnh Phi của chúng ta đã mất đi Phương Hà, mất đi một tình bạn như vậy, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này ra sao. Tâm An chỉ sợ rằng cái chàng trai tên Khôi kia sẽ hận thù Cảnh Phi và tìm cách để hãm hại cô ấy. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 7 Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.